Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, kịch tình bắt đầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến trại hè hôm nay, cũng chính là kịch tình bắt đầu thời gian. Từ Valos gặp qua Kari sau đó, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ chạy đến Bát Thần Gia cùng Kari cùng nhau. Không phải Valos lãng phí thời gian, mà là Valos phát hiện Kari trên người thiên phú phía sau. Không đành lòng lãng phí, trực tiếp sử dụng trực tiếp cùng nữ Vamdemon song tu có được năng lượng. Ôn dưỡng Kari kinh mạch, như vậy các loại, chờ, đến lúc đó đạt được Kari lúc, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Dĩ nhiên, lâu như vậy thời điểm luôn hướng Kari trong nhà chạy. Kari mẫu thân bất minh sở dĩ, còn tưởng rằng Valos yêu thích Kari, trực tiếp để Valos nhận Kari vì nghĩa nữ. Ở trại hè mở ra trước một tuần lễ, Valos đã có thể đem Kari mang đến nhà, không cần lại thiên thiên chạy đến Bát Thần ra đi. Nghĩa phụ nha, mang theo con gái nuôi sinh hoạt chuyện rất bình thường. Trại hè, bọn nhỏ đang ở thành quần kết đội làm chơi chung náo. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống bão phong tuyết. Cái này không có dấu hiệu nào khí trời trong nháy mắt cắt đứt Thai Chi cùng A Võ hai người hỗn loạn. Tâm tư, Thai Chi bắt lại nhìn đại tuyết tung bay A Võ nói rằng tìm cái chỗ trốn đứng lên. Chấm ngoặc kép, đồng thời đối với cách đó không xa đang ở cắm trại dã ngoại vài cái thiếu nam thiếu nữ hét lớn. Nhanh, trốn đi, bão táp tới. Chấm ngoặc kép, cái kia mang theo chụp mũ đúng là Mimi A. Một người chính là Sora. Hai người này quả nhiên cực kỳ khả ái. Chấm ngoặc kép, ở cách đó không xa một cái trên cây to. Valos nhìn cách đó không xa bởi vì nghe được Thai Chi gọi mà chạy động hai cái khả ái thiếu nữ tự lầm. Bầm, bạo phong tiết tới nhanh. Đi cũng nhanh, chỉ trong chốc lát đại địa đã hoàn toàn bầy biện ra trắng lóa như tuyết. Valos từ tàng cây phía dưới xuống tới, hướng về bảy tiểu cường tránh né phong tiết phòng nhỏ đi tới. Cái này cái lúc hậu thái một bọn họ cũng đã lấy được Digimon bạo long cơ a. Gì? Valos thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Kari đâu? Thai Chi thấy từ cửa đi vào Valos hỏi. Kari ngã bệnh, chấm ngoặc kép. Valos đối với Thai Chi gật đầu có chút bất đắc dĩ nói rằng. Kỳ thực hắn cũng muốn mang Kari tới được. Thật không nghĩ đến cư nhiên xảy ra cùng nguyên tắc một dạng sự tình. Kari bị cảm, làm sao biết sinh bệnh đâu. Thai Chi nhưng là cực kỳ quan tâm muội muội. Nghe được Valos lời nói liền vội vàng hỏi. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chính mình nhưng là thời khắc bảo vệ nàng. Lại không đông lạnh lấy nàng. Nóng của nàng. Chính cô ta bị cảm. Cái này cũng chỉ có thể trách lão thiên. Thai Chi chứng kiến Valos không nói gì. Hắn vội vàng nói, trở về a. Valos thúc thúc, mang ta đi nhìn Kari. Chấm ngoặc kép, Valos nghe được Thai Chi lời nói. Lại nhìn mắt bảy tiểu cường cầm trong tay đã tại hơi sáng lên Digimon bạo long xảo trá muốn. Người bây giờ là không có cơ hội về nhà. Đi Digimon thế giới du ngoạn mấy tháng a. Nghĩ tới đây mở miệng nói Thai Chi. Không vội, Kari không có chuyện gì. Nàng để cho ta qua đây nói cho ngươi biết muốn thật tốt chơi. Trở về lại nói cho nàng kinh nghiệm của ngươi. Chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Chấm ngoặc kép, Thai Chi nghe được Valos nói Kari không có chuyện gì. Đồng thời muốn biết đã biết lần đi ra trại hè từng trải. Thai Chi hô thở ra một hơi vẻ mặt kiên định nói rằng. Ân. Được rồi, mấy người bọn hắn đều là ngươi đồng học sao? Valos biết rõ còn hỏi lấy Thai Chi sau lưng mấy người nói. Ân, đều là đồng học, bất quá đại đa số không có ở một cái tiểu đội. Chúng ta vừa rồi gặp phải bạo phong tuyết mới. Chỉ có, cùng nhau trốn ở chỗ này. Thai Chi đem vừa rồi bạo phong tuyết bên trong chuyện phát sinh cùng Valos nói một lần. Hướng Valos giới thiệu sau lưng 6 người khác. Valos thúc thúc tốt, chấm ngoặc kép, các ngươi cũng tốt, bất quá mấy người các ngươi trong tay là vật gì? Làm sao đang sáng lên? Valos lợi dụng ánh mặt trời khí chất đối với 6 tiểu cường bầy hạ thủ. Xem lấy trong tay bọn họ đang muốn chạy đi Digimon bạo long máy móc giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc nói rằng, 7 tiểu cường nghe được Valos lời nói cũng là vẻ mặt kinh nghi xem trong tay tán phát ra quang. Mang Digimon bạo long máy móc, chuyện gì xảy ra, không biết cái này đồ đạc có chuyện a? Nhìn chẳng phải sẽ biết. Ân, người nói đúng, chấm ngoặc kép. Mọi người ngừng thở nhìn trên tay Digimon bạo long máy móc. Vừa mới bắt đầu theo hắn nội bộ tản mát ra một tia ánh sáng yếu ớt. Theo thời gian trôi qua quang mang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Chỉ trong chốc lát quang mang bọc lại bạo long máy móc toàn bộ thân máy bay hướng bốn phía thông. Thả phóng ra, thẳng đến mọi người con mắt bị quang mang chiếu xạ đau nhói vô cùng lúc. Mọi người mới không tự chủ được nhắm lại đau nhói hai mắt. Trong nháy mắt một đạo từ Digimon bạo long máy móc bên trong bắn ra một cỗ thất thải quang mang bao phủ ở trên người mọi người. Mọi người mới mở có chút đau nhói hai mắt. Valos trợn mở con mắt, nhìn hạ bộ thể chung quanh màu sắc quang mang. Mới muốn nghiên cứu dưới làm sao đi Digimon con đường lúc. Một đạo hắc ảnh làm mất đi quang mang bên ngoài hướng hắn nhào tới. Valos mới muốn né tránh. Một hồi cảm giác hôn mê đánh thẳng trong đầu. Valos trợn mở con mắt. Theo bản năng đề phòng rồi lên. Đây chính là hắn thành tựu ngụy thần tới nay lần đầu tiên thân bất do dĩ bất tỉnh trôi. Tuy là thực lực mất. Có thể Valos linh hồn cảnh giới đều ở đây. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ cần một đạo hắc ảnh có thể khắc chính mình bất tỉnh lướt qua đi. Chuyện như vậy để Valos trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Liếc nhìn bốn phía đại thụ che trời. Cảm giác dưới bốn phía sống động thiên địa nguyên khí. Valos thư thở ra một hơi. Đã đến Digimon thế giới rồi sao? Là mình quá khẩn trương vẫn là. Đạo hắc ảnh kia đến cùng làm cái gì? Làm sao sẽ để cho chính mình bất tỉnh trôi đi qua? Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.